Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1387, Thuấn sát thủy nguyệt vực tổ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Muội muội cầu cứu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bế quan chỗ, Diệp Thiên mở ra hai con ngươi. Tràn đầy vô tận phẫn nộ. Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên lập tức xuất động. Mà lại trước tiên điều động huyền hư thánh giới lực lượng. Phong tỏa nhân giới. Lúc này, rất nhiều người tộc phát hiện tự mình không cách nào ra vào nhân giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao lại không ra được? Thủy Nguyệt vực tổ cả kinh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân giới mỗi ngày cũng có vô số người ra ra vào vào. Cho nên có rất nhiều xuất nhập cảng. Nhưng hôm nay, nàng thông qua một chỗ xuất nhập cảng. Lại phát hiện không cách nào đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân giới bị phong tỏa. Thủy Nguyệt vực tổ không chuẩn bị lãng phí thời gian chờ tiếp tục chờ đợi. Cho nên trực tiếp xuất thủ oanh kích nhân giới hàng rào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo lý thuyết, nhân giới thế giới như vậy lại cường đại. Có trận pháp lại kiên cố. Cho nên cũng khó có thể chống đỡ được công kích của nàng. Nàng muốn rời đi hẳn là 10 điểm đơn giản. Nhẹ nhõm liền có thể phá vỡ thế giới hàng rào rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mà, ẩm ẩm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thủy Nguyệt vực tổ một kích đánh vào nhân giới thế giới hàng rào bên trên. Đánh ức ức vạn dặm hư không chấn động. Nhưng lại vẫn không có đánh vỡ nhân giới thế giới hàng rào. Đáng chết, vạn pháp vực tổ nhanh như vậy liền triệt để phong tỏa nhân giới. Còn nhường nhân giới phòng ngự kiên cố như vậy. Này làm sao làm được? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thủy Nguyệt vực tổ mộng bức. Nàng căn bản không biết rõ Diệp Thiên có thể điều động huyền hư thánh giới toàn bộ lực lượng. Còn có thể điều động sáng thế hỗn nguyên giếng lực lượng. Cho nên gia trì tại nhân giới bên trong. Đủ để cho tứ tinh vương giả cũng ra không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thủy Nguyệt vực tổ bắt cóc Diệp Vũ. Cái này triệt để chọc giận tới Diệp Thiên. Hắn đương nhiên sẽ không lại ẩn giấu đi. Trước tiên liền phong tỏa nhân giới. Không cho địch nhân ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có chí cường vực tổ công kích nhân giới hàng rào. Địch nhân quả nhiên còn chưa kịp đào tẩu. Diệp Thiên thở dài một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn sợ mình động tác chậm. Dẫn đến địch nhân ly khai. Nói như vậy. Hắn muốn tìm được địch nhân liền khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thủy Nguyệt vực tổ biết được tự mình không cách nào ly khai nhân giới về sau. Liền bằng nhanh nhất tốc độ trốn vào đến nhân giới một tòa trong cự thành. Ẩn giấu đi bắt đầu. Ta phong ấn Diệp Vũ. Diệp Vũ bây giờ không cách nào đưa tin. Vạn pháp vực tổ muốn tìm được ta 10 điểm khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thủy Nguyệt vực tổ nghĩ thầm. Dưới mắt, nàng chỉ có thể trước trốn. Lại suy nghĩ như thế nào ly khai nhân giới. Hay là ngoại giới quỷ hồ tổ chức thành viên cưỡng ép xung kích nhân giới. Đến lúc đó trong ứng ngoài hợp tiếp dẫn hắn ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tóm lại, nàng nhất định phải mang theo Diệp Vũ ra ngoài. Mới có thể để Diệp Thiên bản thể ly khai nhân giới. Không nghĩ tới nhân giới bất phàm như thế. May mắn quỷ ảnh vực tổ bọn hắn không có lựa chọn tại nhân giới ám sát. Nếu không tất nhiên thất bại, thậm chí sẽ tổn thất nặng nề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thủy Nguyệt vực tổ nói. Lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đi tới Thủy Nguyệt vực tổ oanh kích nhân giới hàng rào địa phương. Nhưng không có phát hiện Thủy Nguyệt vực tổ tung tích. Trốn sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên cười lạnh. Tại hắn phục chế thiên phú trong mắt. Bất luận cái gì ẩn núp cũng không có ý nghĩa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ, Diệp Thiên phục chế thiên phú bao trùm phạm vi rất rộng. Xoạt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một mảnh cương vực tại Diệp Thiên phục chế thiên phú bao phủ xuống. Vô số sinh linh nhao nhao bị dò xét đến thiên phú tình huống. Diệp Thiên trải qua sàng chọn, từ đó tìm kiếm đối phương vị trí. Không tại cái này một mảnh khu vực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên tiếp tục tìm kiếm, một mảnh khu vực tìm kiếm. Rất nhanh Diệp Thiên tìm được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại một tòa gọi là Kim Quang Thành trong cự thành, một tên vực tổ thiên phú tình huống hiện ra ra. Lại căn cứ giới thiệu, từ đó biết được thân phận của đối phương. Quỷ hồ tổ chức vực tổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên lập tức liền có thể khẳng định đối phương chính là bắt được tự mình muội muội vị kia vực tổ. Hắn không có lập tức xuất thủ, bởi vì hắn 10 điểm rõ ràng tên này chí cường vực tổ sợ là không yếu. Một khi xuất thủ không thể giết chết vị này chí cường vực tổ. Tự mình muội muội Diệp Vũ liền gặp nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Căn cứ trước đó tên này chí cường vực tổ xuất thủ oanh kích nhân giới hàng rào tình huống đến xem. Nàng sợ là có được siêu việt chí cường vực tổ thứ hai cấp bậc chiến lực. Tương đương với chí cường vực tổ đệ nhất nay lần chiến lực. Diệp Thiên suy đoán nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ nhất nay lần chí cường vực tổ tại Hắc Ám Thánh vực cũng coi là cường giả chân chính. Nhưng hôm nay lại chạy tới nhân giới bắt cóc hắn muội muội. Rất hiển nhiên, có người muốn đối phó hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ khác này, Diệp Thiên nghĩ đến phục chế thân thể tình huống. Chính là bị một đám vực tổ dây dưa kéo lại. Ngay từ đầu, hắn còn nghi hoặc những cái kia vực tổ vì sao tìm phiền toái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ, hắn minh bạch, dùng một chút việc vặt ngăn chặn ta phục chế thân thể. Sau đó để cho người ta bắt cóc ta muội muội, đem bản thể của ta theo nhân giới dẫn xuất đi. Từ đó đối ta phát ra chí mạng tập kích mà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên suy đoán nói, nếu như hắn không phải có được sáng thế hỗn nguyên giếng, từ đó có thể 100% điều khiển huyền hư thần giới lực lượng. Nếu không căn bản không có biện pháp trong nháy mắt phong tỏa ngăn cản nhân giới. Lại để nhân giới phòng ngự đạt tới 10 điểm trình độ khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có thể nói quỷ hồ tổ chức vực tổ nhóm đánh giá thấp hắn. Từ đó tạo thành cục diện như vậy. Đem tên này Thủy Nguyệt vực tổ xem như là một tên đệ nhất nay lần chí cường vực tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên quyết định nói. Hắn bây giờ chiến lực siêu việt đệ nhất nay lần chí cường vực tổ. Nhưng nếu là nói một kích giết chết một tên đệ nhất nay lần chí cường vực tổ. Cái này sợ là có chút khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, hắn nhất định phải mượn nhờ huyền hư thánh giới lực lượng. Trước đối Thủy Nguyệt vực tổ thi triển chấn thần thánh kỹ. Đối nàng linh hồn tạo thành trọng thương. Từ đó nhường nàng không có biện pháp xuống tay với muội muội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ thầm, Diệp Thiên liền thi triển chấn thần thánh kỹ. Kim Quang Thành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thủy Nguyệt vực tổ ngồi tại trong một ngôi tửu lâu. Toàn thân khí tức nội liễm. Một tơ một hào cũng không có tiết lộ ra ngoài. Cả người như là một cái điềm đạm nho nhã nổi bật nữ. Đột ngột, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cỗ lực lượng kinh khủng thẳng vào linh hồn của nàng chỗ sâu. Không được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thủy Nguyệt Vực Tổ kinh hãi. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chấn thần thánh kỹ đánh vào Thủy Nguyệt Vực Tổ trong linh hồn. Tuy nói bị nàng một cái đỉnh tiêm linh hồn vực khí chống đỡ được một bộ phận, nhưng vẫn là có một phần lực lượng đánh vào đến nàng bản nguyên linh hồn bên trong. À, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Thủy Nguyệt Vực Tổ linh hồn nhận lấy trọng thương. Cả người ở vào linh hồn hỗn loạn trạng thái. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên lần nữa xuất thủ. Lại một xuất thủ chính là hư chảm cái môn này cực hạn cấp độ thánh kỹ. Hơn nữa còn gia trì linh hồn thánh quang cùng huyền hư thánh giới lực lượng. Một kích này uy lực so Diệp Thiên đỉnh phong lực công kích đều muốn cường đại hơn gấp 10 lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, Diệp Thiên còn điều động huyền hư thánh giới lực lượng che lại Kim Quang Thành. Phòng ngừa Kim Quang Thành bị phá hủy. Nếu không, hắn dưới một kích này đi, Kim Quang Thành đều sẽ chôn vùi. Vô số nhân loại đều muốn hóa thành cho tàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thổi phù một tiếng, hư chảm đem Thủy Nguyệt Vực Tổ cái cổ chặt đứt. Lực lượng kinh khủng thẳng vào Thủy Nguyệt Vực Tổ linh hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thủy Nguyệt Vực Tổ không có lực phản kháng chút nào đến liền bị Diệp Thiên chém giết. Mà Diệp Thiên động tác rất nhanh. Một cái tay thăm dò vào đến Thủy Nguyệt Vực Tổ thể nội thế giới. Thừa dịp Thủy Nguyệt Vực Tổ thể nội thế giới vỡ nát trong nháy mắt đem Diệp Vũ mang ra ngoài. Phòng ngừa Diệp Vũ bị thánh kỹ lực lượng lan đến gần. Diệp Vũ ra, Thủy Nguyệt Vực Tổ vẫn lạc. Sự tỉnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên giải trừ Diệp Vũ trên người phong ấn. Diệp Vũ lúc này mới lên tiếng nói. Ca ca, ta mới vừa rồi bị người bắt đi. Không có việc gì, người kia đã chết rồi. Người đi về nghỉ ngơi trước đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên cũng bỏ mặc Diệp Vũ có đồng ý hay không. Cưỡng ép mấy tên vực tổ mang theo Diệp Vũ trở về. Lại đoạn này thời gian không cho nàng ra cửa. Mặt khác, Diệp Thiên cũng căn dặn tự mình người nhà không muốn ly khai nhân giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm xong đây hết thảy. Diệp Thiên ánh mắt nhìn về phía nhân giới bên ngoài. Quỷ hồ tổ chức, các ngươi là đang tìm cái chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên lạnh lùng nói. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.